Bảy viễn thủ lĩnh Bình Xuyên, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thanh trừng Bình Xuyên phản động tháng 61-1948 như một trận bão dữ thổi ngang rừng xác cáp chi đội 9 của Bảy Viễn, 21 của Tư Hoạnh và 25 của Tư Ti là mục tiêu chính của cuộc thanh trừng, vì Tư Hoạnh và Tư Ti là đàn em của Bảy Viễn. Còn Liên Chi 2 của Nam Hà, chi đội 4 của Mười Chí và chi đội 7 của Hai Vĩnh thì được xếp ở vòng ngoài, vì bốn chi đội này không ăn cánh với Bảy Viễn. Tuy nhiên trong từng chi đội nói trên có vài phần tử bị. Ông già dâu kẽm, hai đại tước Nguyễn Đức Huy chính ủy phân khu Duyên Hải, đặc biệt theo dõi. Đó là Mười Lực, Bảy Môn, Tư Huỳnh, những người từng giao du thân thiết với Bảy Viễn. Hàng ngày hai đại giờ quyền sổ bìa đen, tay côi cây bút đầu xanh đầu từ điểm danh những phần tử khả nghi là người của Bảy Viễn cài lại. Mười Lực được mời lên văn phòng. Ông già dâu kẽm, để, làm việc, anh Mười chơi thân với Bảy Viễn quá mà sao không biết Bảy Viễn toan tính về thành. Đó là ông tránh ủy nhận xét chứ thật ra tôi đâu có chơi thân với Bảy Viễn. Mười Lực và Bảy Môn là bộ đội Thủ Thiêm, ngay từ đầu đã liên kết với anh em ông Ba Dương, Nam Hà. Về sau liên quân Thủ Thiêm, Tân Quy trở thành Liên Chi 2, tôi chỉ huy chi đội 2, anh Hai Lung chỉ huy chi đội 3. Bảy Môn và Tư Huỳnh cùng ở trong chi đội của anh Mười, trước đây có giao du với Bảy Viễn. Tư Huỳnh thì tôi không biết vì anh ta là dân Phú Nhuận, còn Bảy Môn thì cũng như tôi, không hề giao du thân mật với Bảy Viễn. Thôi, cảm ơn anh Mười. Tôi cần hiểu thêm về Bảy Viễn mà anh Mười không biết thì tôi sẽ hỏi người khác. Anh Mười về nghỉ, Bảy Môn cũng được mời lên. Vẫn cách hỏi đón đầu xưa cũ, hai đại thăm dò Bảy Môn biết ai là người thân thiết với Bảy Viễn còn kẹt lại sau khi Bảy Viễn về thành. Cũng như Mười Lực, Bảy Môn nói rõ mình khác phe nhóm. Hai đại nhếch mép cười. Tôi hỏi chơi hai anh thôi chứ tôi được nhiều báo cáo nói về sự thân mật giữa hai anh và Bảy Viễn. Nói vậy để hai anh biết mà xử sự cho quang minh chính đại. Thôi anh Bảy về nghỉ. Đến lượt Tư Huỳnh, tay anh chị gốc Phú Nhuận này đã dũng cảm nhìn nhận trước đây từng trích huyết ăn thề với Bảy Viễn. Hai đại mừng rỡ cười vểnh râu. Anh Tư đúng là em út của Bảy Viễn. Không cha mà khai, Tư Huỳnh cau mày khó chịu. Có gì xấu mà phải che giấu, thời nô lệ chúng tôi lập nhóm, thế thiên hành đạo, theo gương 108 hảo hớn Lương Sơn Bạc trong chuyện Thủy Hử là chuyện dám nghĩ dám làm. Đây, dấu tích kết nghĩa còn đây, Tư Huỳnh đưa ngón út còn vết thẹo nhỏ cho hai đại xem. Hai đại chợt lóe lên một sáng kiến, tình báo mình cho biết Bảy Viễn về thành chi có hai trung đội, bị Tây khinh rẻ, ngày đêm day dứt. Mình muốn mở đường danh dự cho Bảy Viễn, anh Tư có thể giúp tôi trong kế hoạch này chăng? Tư Huỳnh ngạc nhiên, kế hoạch gì, anh nên về thành, nói nhỏ với ông ta là hai đại chính ủy phân khu Duyên Hải mời Bảy Viễn trở về chiến khu. Bao nhiêu hiểu lầm trước đây đều được xóa bỏ. Tư Huỳnh suy nghĩ, chính ủy phân công thì tôi chấp hành, nhưng khó lắm. Tư Huỳnh mà lò mò ra thành thì phòng nhì tóm ngay. Hai đại cười, chuyện đó dễ thôi, trong này sẽ tung tin Tư Huỳnh bỏ khu về thành theo đại tá Bảy Viễn. Với tin này, phòng nhì sẽ đón mừng anh Tư chớ làm sao chúng dám bắt anh. Mà nếu chúng không tin là anh đào ngũ thì chính Bảy Viễn sẽ cho người tới bảo lãnh anh ngay. Vài ngày sau có tin Tư Huỳnh trốn về thành, Tư Huỳnh là người đầu tiên thi hành cái địch vận mà mục tiêu chính nhắm vào Bảy Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng như hai đại nhận định Tư Huỳnh vừa về thành thì bị bọn phòng nhì tóm cổ. Tư Huỳnh bình tĩnh nói, tôi là em út ngài đại tá Bảy Viễn, bỏ khu về với ông Bảy. Các anh báo ngay là Tư Huỳnh đang chờ ông Bảy cho người tới đón tại Bót Phú Xuân. Nhà bè, vài giờ sau, một xe jeep tới trình giấy của đại tá Lê Văn Viễn, tư lệnh quân đội Bình Xuyên, tới rước Tư Huỳnh. Đêm đó Bảy Viễn đưa Tư Huỳnh đến tửu lầu sang trọng trong chợ lớn, chỉ hai người mà chiếm một phòng rộng lớn. Tư Huỳnh ngạc nhiên trước cảnh xung mới của Bảy Viễn, mừng cho anh Bảy được thoải mái như thế này, chớ trong đó người ta cứ nói là anh Bảy về thành chỉ có hai trung đội nên bị Tây coi thường. Bảy Viễn cười, tất nhiên muốn thịt con chó, người ta phải hô to lên là con chó điên. Chú Tư nó là dân giang hồ tứ chiếng, còn lạ gì miệng lưỡi người đời. Vừa ăn nhậu, Bảy Viễn vừa hỏi thăm tình hình trong khu. Tư Huỳnh trình bày cặn kẽ, những người thân của anh Bảy như Bảy Môn, Mười Lực đều bị lão già dâu kẽm dòm ngó. Lão mời lên mời xuống, cha gạn đủ điều. Bảy Viễn nghe một lúc vụt hỏi, chú Tư nó tự ý về đây hay là lãnh công tác của lão già dâu kẽm? Đưa bàn tay mặt đây cho mình xem ngón út, dấu thẹo thích máu ăn thề còn đây, lẽ nào Tư Huỳnh phản Bảy Viễn được? Tư Huỳnh thú nhận, anh Bảy nói đúng, tôi về đây là do hai đại bố trí, gọi là địch vận, Bảy Viễn, cách trương.